Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, rắn độc xuất động 3. Trực ban kỹ thuật viên biết Mộ Dung Vũ Xuyên thân phận, cũng chưa từng có hỏi, mặc cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lý Nghệ Chân Đông nhìn một cái tây nhìn xem. Mộ Dung Vũ Xuyên mượn cơ hội hướng Lý Nghệ Chân hiện ra tài hoa, thao thao bất tuyệt giảng giải các loại dụng cụ công dụng cùng một chút thú vị án lệ. Nghe được, Lý Nghệ Chân trợn mắt há hốc mồm, nói tới nói lui liền nói đến sảng khoái trước bản án. Mộ Dung Vũ Xuyên sát có việc nói cho nàng, ngươi đừng nhìn La Viêm Lân, Tần Cương bọn hắn suốt ngày đến muộn lại là phân tích tình tiết vụ án lại là an bài nhiệm vụ. Cuối cùng, bọn hắn đạt được trực tiếp phân tích phán đoán tư liệu đều là bắt nguồn từ nơi này. Mà cuối cùng phân biệt hung thủ cũng muốn dựa vào nơi này cung cấp chứng cứ. Lý Nghệ Chân giật mình, khó trách ngươi phải mạo hiểm đi Hoắc Khải Quân trong nhà. Nhắc lên chuyện này, Mộ Dung Vũ Xuyên liền lên lửa, phía sau lưng tổn thương cũng bắt đầu đau. Ai, mắt thấy mấu chốt chứng cứ để một thanh đại hỏa hết thảy đốt rồi. Thật sự là thất bại trong gang tấc a, muốn không hiện tại hung thủ đã quy án, La Viêm Lân cũng không cần đến thiết kế dùng ngươi đi mạo hiểm. Nhưng ta nghe nói lớn lửa dập tắt về sau, các ngài lại có cảnh sát trừ hỏa trận góp nhặt một chút chứng cứ đâu. Ta biết là Tần Cương dẫn người đi, kia chỗ đó còn gọi chứng cứ gì a? Chẳng qua là một đống tro tàn mà thôi. Ta mới vừa nói qua, hiện trường vật chứng lớn nhất giá trị là khả năng cung cấp hung thủ hoặc là nạn nhân dấu vết lưu lại, chủ yếu bao quát vân tay, da mảnh, lông tóc, sợi cùng vết máu, mồ hôi vân vân dịch thể, mà những vật này sợ nhất đến chính là lửa. Nhiệt độ cao dưới oxy hóa phản ứng có thể thay đổi cơ hồ hết thảy chất hữu cơ cùng vô cơ vật tính. Chất hóa học, chỗ bao hàm chứng cứ tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên, hỏa hoạn là chúng ta hình sự trinh sát nhân viên tối kỵ. Mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, đối mặt một đám tro tàn cũng vô kế khả thi. Khó trách ta xem tivi kịch bên trong rất nhiều hung thủ gây án về sau đều muốn đốt cháy hiện trường đâu. Không chỉ phim truyền hình, hiện thực chính là như thế. Nhưng là không đến mức như vậy tuyệt đối đi. Lý Nghệ Chân người, không biết không sợ, nói không chừng cho tàn bên trong còn có thể tìm tới một chút manh mối đâu. Trừ phi là phim truyền hình, Mộ Dung Vũ Xuyên đối sự hăng hái của nàng đến không thế nào quan tâm. Ngồi tại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong chỉnh lý tư liệu kỹ thuật viên đôi câu vài lời nghe được. Hai người nói chuyện phiếm, thuận miệng nói ra, Mộ Dung bác sĩ nếu như muốn nhìn hôm qua đám cháy thu thập đến chứng cứ đồ vật, đều đặt ở sát vách số 7 cất giữ tủ trong. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là ân một tiếng. Lý Nghệ Chân lại hứng thú, năn nỉ nói, mang ta đi xem một chút đi. Ta chỉ muốn nhìn một chút Hoắc Khải Quân nhà đốt thành cái dạng gì mà rồi. Nhìn thấy Lý Nghệ Chân cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, Mộ Dung Vũ Xuyên ngầm đổ mồ hôi lạnh, xem ra nữ nhân thật sự là đắc tội không nổi. Tiến sát vách, tìm tới số 7 cất giữ tủ mở ra. Quả nhiên như Mộ Dung Vũ Xuyên sở liệu, bên trong to to nhỏ nhỏ vật chứng trong túi trang đều là chút đốt còn lại cạn bã. Chỉ bằng vào mắt thường thậm chí khó mà phân biệt ra được thì ra là cái gì. Lý Nghệ Chân còn mang theo một chút hiếu kỳ, rút ra mấy cái túi nhìn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên tay cắm túi, căn bản liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Không nghĩ tới Lý Nghệ Chân lật tới lật lui mấy lần, bỗng nhiên nói, cũng không phải đều đốt rụi nha, còn có chút hoàn hảo đây này. Nói từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái túi tới, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp đi tới nhìn một chút, lỡ lời cười nói, bất quá là chút sợi đồng, ê cu, đương nhiên đốt không xấu, thế nhưng là lại có thể có làm được cái gì? Ta nhìn đám gia hỏa này là không có tìm. Dứt khoát đem Hoắc Khải Quân nhà kho những cái kia phế phẩm mà cũng cho lật ra cho đủ số. Quả thực là, nói đến đây hắn đột nhiên đình trệ. Xong Lý Nghệ Chân khoát khoát tay, đem khác một cái túi cầm cho ta xem một chút. Một cái khác vật chứng trong túi chứa vài miếng cháy rụi vải bông giống như đồ vật, phía trên dính đầy bùn đất, bên trong lộ ra dây đồng cùng đốt lại ngưng kết nhựa plastic. Nàng thật đúng là không nhìn ra là cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua vật chứng túi cẩn thận nhìn nhìn, bỗng nhiên lấy ra găng tay đeo lên, mở ra vật chứng túi, từ vài rách bên trong vê ra một chút bùn đất ngửi ngửi, lại sờ lên những cái kia bố, thoáng suy nghĩ, hắc hắc phát ra cười lạnh. Quả là thế, Hoắc Khải Quân, ta hiện tại triệt để biết rõ. Biết rõ cái gì rồi? Lý Nghệ Chân không hiểu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên quỷ dị cười với nàng cười, chỉ vào vật chứng túi bỗng nhiên nói với nàng, đến, hướng Đồng Mịch tỉ tỉ chào hỏi. Lý Nghệ Chân dọa giật mình, rút lui hai bước, đừng đùa kiểu này, ta không có nói đùa. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một khối bao lấy dây đồng bố, nói, nhìn ra cái này là cái gì chưa? Kỳ thật chính là một khối thảm điện. Thảm điện thế nào? Đây cũng không phải là khối phổ thông thảm điện. Nó từng dùng để bao khỏa Đồng Mịch thi thể, để chậm lại thi thể hạ nhiệt độ tốc độ, để chúng ta phán đoán Đồng Mịch tử vong thời gian so thực tế dòng giã muộn 6 giờ. Thế nhưng là đều đã thiêu nát, ngươi sao có thể biết đâu? Khối này thảm điện không là vừa vặn cái kia phen lửa đốt hủy, mà là ở trước đó. Biết ta làm sao nhìn ra được sao? Bởi vì vài rách trên dính đầy bùn đất, hơn nữa còn có một chút dính ướt. Nếu như vừa từng bị lửa thiêu, nhất định là khô, không thể nào là dạng này. Cho nên, rõ ràng là có người trước cố ý đem thảm điện thiêu hủy, sau đó đem còn lại vài rách qua loa chôn ở trong viện. Người nói người này ngoại trừ Hoắc Khải Quân bên ngoài, còn có thể là ai? Lý Nghệ Chân tin phục gật đầu, cũng chỉ có Hoắc Khải Quân làm ra như thế cổ quái sự tình. Bởi vì hắn là vì che giấu phạm tội, nhưng là bất kể tâm hắn kế có bao nhiêu kín đáo, còn là không bằng trời tính, hắn nghĩ không ra, hắn thanh thứ hai lửa dẫn tới cảnh sát, thế mà mơ mơ hồ hồ đem hắn trước đó chôn dưới đất công cụ gây án cho lấy ra. Lý Nghệ Chân kinh hỉ, nói như vậy, ngươi bây giờ tìm tới hắn giết người chứng cớ, cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là bị lửa đốt qua, phía trên có thể hay không lưu lại vết tích khó mà nói. Nhưng ít ra, ta có thể 100% khẳng định Hoắc Khải Quân chính là sát hại Đồng Mịch hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?